Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Bắc Kỳ thế lực tập kết. Tấu chương có thể phối hợp nhạc nền, Take Me Hand, dùng ăn. Các ngươi muốn nhạc nền? Tảng đá cùng cửu đầu xà gia nhập để trận này nghiêng về một bên, chiến đấu rốt cục có rồi chống cản. Lực lượng, mặt phía bắc tụ yêu đại quân cùng mặt tây nam ma xà đại quân nhanh chóng cùng người chơi trận doanh tụ hợp, tạo thành rồi mới tuyến phòng ngự. Cùng khí thế hung hung hải vương quân lần nữa triển khai chính diện chém giết. Cho dù các người chơi cũng không nghĩ tới, hai cái này bọn hắn đã từng coi là địch nhân quỷ vương sẽ tại nguy cơ bước ngoặt xuất thủ tương trợ. Để bọn hắn không hiểu có chút cảm động. Yêu đô quân, cùng ta tham chiến. Địa lang quân, cùng ta tham chiến. Lúc này, lại có hai bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến. Bọn hắn phân biệt là tuyệt cảnh sườn đồi khu rừng rậm vực yêu đô quỷ tướng cùng lâu dài sinh hoạt tại mặt đất ngọn nguồn địa lang quỷ tướng. Các ngươi cũng tới. Tảng đá quay đầu nhìn về rồi nơi xa hiện lên hai bóng người. Người ta đều khi dễ đến cửa rồi, vì sao chúng ta không thể tới? Yêu đô quỷ vương giữ tợn cười một tiếng, sau đó thét dài một tiếng, thân hình hóa thành một đạo màu tím mị ảnh, một ngựa đi đầu cùng hải vương quân một vị quân đoàn trưởng đụng vào nhau. Một quyền đem nó đánh bay ra ngoài. Các ngươi Bắc Kỳ nghĩ muốn cùng ta triệt để khai chiến. Hải vương sắc mặt âm trầm nhìn qua những này đột nhiên gia nhập chiến cuộc thế lực mở miệng nói. Một trận chiến này, hắn vốn là muốn hướng những này Bắc Kỳ thế lực biểu hiện ra bắp thịt. Nhưng làm sao đều không nghĩ đến, những này nguyên bản làm theo ý mình thế lực vậy mà đoàn kết lại rồi. Hải vương, năm đó Ngô vương tại thời điểm làm sao không thấy ngươi như thế càn rỡ. Quả nhiên là trong núi không lão hổ, hầu tử cũng dám đến nhảy nhót rồi. Cửu đầu xà một ngụm nuốt xuống một vị hải vương quân tướng sĩ. Sau đó xoay đầu nhìn qua hải vương nhe răng cười nói. Ngươi muốn chết? Hải vương trong lòng nộ khí phun trào, thân hình mãnh liệt nhảy lên, mang theo to lớn song khí hướng lấy cửu đầu xà vương mà đi. Giống, cửu đầu xà đôi mắt vừa mở, miệng lớn nộ trương, chín khỏa năng lượng pháo ầm vang hướng lấy hải vương vọt tới. Hải vương thân hình tại không trung không ngừng, trực tiếp dùng nhục thể đụng lên năng lượng pháo. Từng khỏa năng lượng bắn âm vang tiêu tán, mà hải vương tốc độ cũng bởi vậy một giảm. Lúc này hải vương đã tiếp cận cửu đầu xa, cánh tay phải lam mang chợt hiện, âm vang hướng lấy cửu đầu xa vung nện mà đi. Liền tại lúc này, cửu đầu xa trước mặt xuất hiện rồi tảng đá quỷ vương bóng người. Vô số dây leo co vào tạo thành rồi một mặt thuẫn gỗ. Oanh! Đứt gãy dây leo bay múa đầy trời. Nhưng một quyền này vẫn là bị ngăn trở rồi. Lão hỏa kế, rất lâu không có cùng một chỗ chiến đấu rồi a. Tảng đá quỷ vương quay đầu nhe răng cười. Đúng a. Cửu đầu xa gật đầu. Sau đó thân hình lần nữa mở rộng một vòng, toàn thân cơ bắp ngưng tụ, nhô lên rồi từng khối cơ bắp đường cong, mãnh liệt hướng phía trước đánh tới. Mà tảng đá quỷ vương cũng quả quyết hướng mặt bên một chuyển. Oanh, cửu đầu xà cùng hải vương đánh vào nhau. Năng lượng cùng màu đen năng lượng tại hai người va chạm chỗ hình thành. Không ngừng vừa đi vừa về đè xuống. Ngươi không phải là đối thủ. Hải vương gầm thét, song quyền đồng thời đánh ra. Đánh nát màn ánh sáng màu đen. Đánh vào cửu đầu xà bên ngoài thân. Đem nó nện bay ra ngoài. Nhưng vẫn không chờ hải vương đứng vững thân hình, hơi nghiêng tảng đá quỷ vương cũng khởi xướng rồi tiến công. Vô số sợi đằng như roi vậy không ngừng đập đánh tại hắn thân trên, đem hắn cũng đánh bay ra ngoài. Hai bóng người đồng thời rơi đập tại mặt đất, đụng lên ra hai cái hố nhỏ. Nhìn thấy tảng đá quỷ vương cùng cửu đầu xà vương liên thủ, hải vương sắc mặt cũng ngưng trọng rồi lên, Mặc dù có lòng tin thắng chi, nhưng tất nhiên cũng muốn phế một phen công phu. Chính diện chiến trường chỗ có rồi yêu đô cùng địa lang này hai vị quỷ tướng đỉnh phong cấp cường giả gia nhập. Rốt cục có rồi có thể cùng ba đại quân đoàn trưởng chống lại chiến lực. Các người chơi áp lực chợt giảm, cũng bắt đầu khởi xướng phản công. Thứ bốn thiên tài đại quân lần nữa thể hiện ra rồi bọn hắn ngoan cường một mặt. Điên cuồng giết vào hải vương quân bên trong. Chân chính làm đến rồi dùng sinh mệnh tại chiến đấu. Tử vong là cái gì? Tử vong tại bọn hắn trong mắt bất quá là 3 tiếng đồng hồ chờ đợi mà thôi. Các huynh đệ, trận chiến ngày hôm nay chắc chắn ghi vào chinh chiến sử sách. Còn nhớ rõ chúng ta lúc trước tuyên thệ sao? Chúng ta vinh quang chắc chắn ghi đầy sử sách, nương theo lịch sử tiến lên, để kẻ đến sau vì đó kính ngưỡng. Ngô Quốc Nhất gầm thét bốc lên các người chơi trong lòng máu nóng. Chỉ cần không chết, chỉ cần máu nóng không lạnh, vậy liền không sợ công kích là được. Các người chơi tạo thành phòng tuyến triển khai tuyệt địa phản kích. Vô số kỹ năng che đậy bầu trời, không ngừng hướng lấy hải vương quân rơi đập. Các chiến sĩ càng là như là từng đầu một khát máu sói đói. Đem đói khát tầm mắt nhìn về phía rồi hải vương quân chiến sĩ. Này đạo minh phủ cuối cùng bình chướng trở nên càng kiên cố. Này một lần, mặc cho hải vương quân như thế nào công kích lại cũng không còn cách nào nhẹ nhõm đem người chơi. Đại quân đánh tan, phản kích, chúng ta muốn phản kích, con mẹ nó hải vương. Tiến lên minh phủ, sát na chính là hắn tấm gương. Ta muốn đem hắn đầu lâu treo tại cửa thành trên thị chúng. Các huynh đệ, cố lên, một trận chiến này thề sống chết đánh cược một lần. Chỉ cần minh phủ không phá, tử vong lại tính được trên cái gì? Giết, minh phủ cùng lưu ly tuyệt không nhường cho. Nơi này là chúng ta thế giới thứ hai quê hương. Không nguyện ý lang thang các huynh đệ. Đoàn kết lại, thề thủ gia viên, ngoặc kép, tại Bắc Kỳ các thế lực trợ giúp dưới, các người chơi đấu trí bị triệt để nhóm lửa, điên cuồng hướng phía trước tiến lên, không còn bày ra chống cự tư thái, cùng hải vương quân triển khai lẫn nhau công phạt, mỗi khi đối chiến tuyến có người ngã xuống, phía sau người chơi liền sẽ cấp tốc bổ lên, thậm chí thích khách, hàng sau pháp sư. Chỉ cần hàng phía trước xuất hiện trống chỗ, liền sẽ làm việc nghĩa không chùn bước dùng nhục thể đi lấp trên này đạo lỗ hồng. Để hải vương quân không cách nào xé rách này đạo đối chiến tuyến. Bắc Kỳ các thế lực tại thời khắc này trở nên càng trước ngưng tụ. Thủ yêu quân, ma xà quân, địa lang quân, yêu đô quân, này 4 quân đoàn lớn ở ngươi chơi nhóm cùng hải vương quân chính diện giao phong đồng thời. Không ngừng tại hai bên đối hải vương quân tạo áp lực. Các người chơi điên cuồng thậm chí lây nhiễm bọn chúng, để bọn hắn cũng biến thành điên cuồng. Tại Bắc Kỳ đại địa, mỗi một vị thượng vị giả đều dựa vào thực lực đánh ra đến. Mà thuộc hạ của bọn nó cũng đồng dạng thân kinh bách chiến. Tại hòa bình thời gian bên trong, bọn hắn trong lòng khát máu dục vọng bị áp chế tại đáy lòng. Nhưng giờ khắc này, không khí bên trong tràn ngập máu tanh vị đốt lên bọn hắn chiến đấu dục vọng. Ngao ô, một tiếng sói tru từ đằng xa vang lên, một đầu sói lớn đụng vào hải vương đại quân bên trong. Ven đường đụng bay một mảng lớn hải vương quân chiến sĩ. Hải vương, còn nhớ ta không? Bóng sói ngọn lửa trên người tiêu tán, lộ ra rồi hao thiên dung mạo. Hao thiên! Bốn phía mấy tên quân đoàn trưởng đều lộ ra rồi kinh ngạc vẻ mặt. Nguyên bản bọn hắn đều coi là Hao Thiên đã chết rồi. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà xuất hiện tại rồi Bắc Kỳ. Hao Thiên, ngươi không chết. Hải vương đồng tử co rụt lại. Lúc trước Hao Thiên thương thế hắn biết rõ. Tại hắn xem ra, Hao Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hiện tại vẫn sống sờ sờ đứng ở hắn trước mặt. Ta cái đời này đều đang vì ngươi bán mạng. Ngươi thiếu ta. Mắt nhìn hải vương sau. Hao Thiên lập tức ngửa đầu thét dài. Hao Thiên quân tướng sĩ, nhưng nguyện tiếp tục đi theo với ta. Một tiếng này thét dài để Hải Vương sắc mặt biến đổi. Hao Thiên quân đến cỡ nào trung thành hắn là biết rõ. Lúc trước hắn chuẩn bị giết chết Hao Thiên thời điểm liền là hắn thân vệ lấy mệnh chống cự này mới khiến hắn trọng thương chạy trốn, cho nên hắn trong lòng không khỏi lộp bộp rồi một chút. Lão đại, ta cùng ngươi, một vị thú nhân giơ tay lên bên trong búa chiến gào thét nói. Lão đại, thề sống chết hiệu chung với ngươi. Ta chính là Hao Thiên quân phân đô thống, nguyện tiếp tục đi theo lão đại. Ngoặc kép, ở đây vô số thú nhân giơ lên hai tay. Một màn này để Hải Vương 10 phần trái tim băng giá. Rất tốt, Hao Thiên quân các huynh đệ. Giờ phút này đem bọn ngươi vũ khí thay đổi phương hướng. Báo thù cho ta, trợ Bắc Kỳ thế lực diệt rồi Hải Vương quân. Giống, Hao Thiên thú nhân đại quân quả quyết nghe theo mệnh lệnh. Từ trong ra ngoài bắt đầu thẳng hướng Hải Vương quân cái khác 3 quân đoàn lớn. Trận này nguyên bản tại Hải Vương xem ra thế như trẻ tre chiến đấu liên tiếp phát sinh biến hóa. Nguyên bản không có chút nào sức đề kháng Bắc Kỳ thế lực mới tại các đại thế lực trợ giúp xuống. Thế lực không ngừng lớn mạnh, để Hải Vương đều xử trí không kịp đề phòng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.